thẳng đến lúc này ngưng chân này tầng 7 tu sĩ mới phản ứng được, nhất thời khóe mắt nhảy lên, hắn biết mình rơi vào huyết trì lại sở khó tránh khỏi. Người này rất là quả quyết, phát hiện mình không cách nào chạy trốn rơi vào huyết trì sau đó, đơn giản bay về phía huyết trì, ở trên huyết trì phương không trung liền phun ra một ngụm máu huyết. Nguyên bản công kích người áo xám hắc sắc đại ấn bỗng nhiên lần thứ hai bành trướng. Hắn muốn tự bảo bản thân pháp khí, Ninh Thành lập tức liền tỉnh ngộ lại. Hắn không chút do dự khống chế đã lặng lẽ bám vào màu đỏ trên phi kiếm thất diệu băng châm công đi ra ngoài. Lúc này không giúp một tay phải tới lúc nào. Áo xám tu sĩ cười lạnh một tiếng, muốn tự bảo pháp khí công kích chính bản thân, nằm mơ. Hắn khoát tay, liền tế xuất một mặt tấm chắn. Chỉ là tấm chắn của hắn còn không có tế xuất, cũng cảm giác được một đạo châm nhỏ pháp khí đâm rách hộ thể chân nguyên của hắn. Không tốt, bị đánh lén rồi. Này áo xám tu sĩ cái ý niệm này mới vừa ra tới, cả người kinh mạch tê dần, một loại khí tức băng hàn từ kinh mạch của hắn cấp tốc kéo dài đến đan điền. Dường như chỉ cần nhất thời nửa khắc, đan điền của hắn cũng sẽ bị hủy diệt. Lúc này người áo xám đâu còn nhớ được trên đỉnh đầu đối phương muốn tự bảo đại ấn, chân nguyên trong cơ thể mạnh mẽ vận chuyển dưới, đã ép ở Ninh Thành thất diệu băng châm. Cơ hồ là ở Vu Hưng đánh lén ngưng chân này tầng 7 tu sĩ, ngưng chân này tầng 7 tu sĩ nhằm phía huyết trì chuẩn bị tự bảo pháp khí, Ninh Thành thi triển thất diệu băng châm đánh lén người áo xám đồng thời. Bùi Quang Hách giơ tay lên chém ra một đạo bùa, đã không còn người áo xám ảnh hưởng. Đạo bùa lục kia đem thân thể hắn bao vây lấy, trong thời gian ngắn liền từ huyết trì này xung quanh biến mất. Không thể không nói, Bùi Quang Hách này nắm bắt thời cơ vừa đúng, nửa hơi không nhiều lắm, nửa hơi không ít. Nếu mà cho những người còn lại, coi như là có loại này bùa, cũng cực ít có thể như Bùi Quang Hách như vậy nắm chặt thời cơ. Phác Thông, người này ngưng chân tầng 7 tu sĩ rốt cục không cách nào khống chế ở thân thể của chính mình. Rơi vào huyết trì lại là một phần huyết phao quay cuồng. Ầm, một tiếng nổ vang, này bành trướng hắc sắc đại ấn bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Cường đại nổ tung lực lượng, đem máu loãng giữa huyết trì mang theo từng đạo cột máu. Ninh Thành đang khống chế thất diệu băng châm đánh lén người áo xám thời điểm, lần thứ hai là một quyền đánh ra. Đây là hắn duy nhất một quyền sát chiêu, quyền phủ. Bén nhọn cự phủ sát ý mang thành một đường, trực tiếp từ bên cạnh đánh vào trên người Vu Hưng. Vu Hưng vừa mới thành công đánh lén ngưng chân này tầng 7 tu sĩ, còn chưa kịp thu hồi phi kiếm của mình, đã bị Ninh Thành đánh lén. Hắn căn bản cũng không có cơ hội tránh né, trực tiếp bị đạo này quyền phủ đánh trúng. Một đạo huyết quang từ hông bên Vu Hưng phun ra, Vu Hưng lảo đảo xông về huyết trì phương hướng, Ninh Thành theo sát đến, không đợi Vu Hưng đánh trả, lại là một quyền đánh ra. Vu Hưng trong lòng đại hận, hắn không nghĩ tới Ninh Thành phản ứng cấp tốc như vậy, hơn nữa còn không ngừng công kích hắn, thậm chí ngay cả người áo xám cũng không có công kích. Hắn muốn thu quay về bản thân pháp bảo ngăn trở Ninh Thành công kích đã không hiện thực, duy nhất đường lui chỉ có huyết trì, không lùi chính là bị chặn ngang chặt đứt. Phác Thông, Vu Hưng là người thứ ba nhảy vào huyết trì. Ở khi Vu Hưng nhảy vào huyết trì thời điểm, Ninh Thành mới chính thức tế xuất bản thân pháp khí. Phía sau trường thương mang theo một mảnh thương mang, 22 đạo thương ảnh như 22 đạo băng giống nhau trong thời gian ngắn liền tạo thành một cái huyền băng thương võng. Ninh Thành đâu còn có thể lưu lại nửa phần dư lực. Hắn biết rõ chính bản thân không có cách nào ở nhanh chóng rời đi nơi này. Hiện tại người áo xám bị ngưng chân tầng 7 tu sĩ pháp khí tự bảo trọng thương. Hắn nếu mà không bắt được cơ hội này, này thật đúng là ngu dại. Người áo xám y phục trên người đã biến mất, lộ ra một cái thân thể da bọc xương vậy. Ngực trái hắn có một to lớn lỗ máu, ngay cả mặt của hắn đều bị hắc ấn pháp bảo bùng nổ mất đi một bên. Đã không còn y phục che lấp, Ninh Thành có thể rất rõ ràng thấy. Này người áo xám căn bản cũng không có hai chân. Nếu mà không phải Ninh Thành thất diệu băng châm đánh lén, ngưng chân tầng 7 tu sĩ đại ấn coi như là nổ tung, cũng tối đa chỉ để cho hắn bị thương nhẹ một chút mà thôi. Mà bây giờ, hắn chẳng những bị thương nặng, hơn nữa trong cơ thể thất diệu băng châm còn không có bước ra được. Nếu mà Ninh Thành không tiếp tục công kích, hắn sớm muộn sẽ bước ra thất diệu băng châm. Chỉ là Ninh Thành như vậy thời cơ công kích, căn bản là để cho hắn không có nửa phần cơ hội. Người áo xám vừa mới giơ tay lên tế xuất một mặt tấm thuẫn tròn, liền nhất thời chậm lại. Thất diệu băng châm khi hắn tế xuất tấm thuẫn tròn, chân nguyên trong cơ thể hơi chút chậm chạp, đồng thời đã đánh vào trên đan điền của hắn. Bị thất diệu băng châm đánh trúng, người áo xám đan điền trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ninh Thành 22 đạo huyền băng thương mang đều rơi vào trên người áo xám. Ca ca. Từng trận vỡ vang lên truyền đến, người áo xám bị Ninh Thành thất diệu băng châm cùng 36 huyền băng thương kỹ hóa thành một mảnh băng, cả người như vỡ băng giống nhau vỡ tan ra. Hắn trước khi chết vẫn như cũ không thể tin được nhìn Ninh Thành, ở trong mắt hắn, Ninh Thành tuy rằng là kẻ thứ nhất tới nơi này, thế nhưng Ninh Thành tu vi là thấp nhất, rất không cần để ý. Cuối cùng hắn lại chết vào trong tay kẻ tu vi thấp nhất, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì người tu vi thấp nhất này mỗi một lần xuất thủ, thật giống như đã tính kế giống nhau. Không nhiều hơn một hơi thở, không ít một hơi thở. Hơn nữa hắn một chiêu lợi hại nhất, dĩ nhiên không phải ngay từ đầu cùng người khác cùng nhau sấm sét công kích, mà là ở thời khắc tối hậu cho hắn chí mạng một kích. Rào, người áo xám hóa thành băng vỡ rốt cục biến thành một nhỏ đám băng vụn. Ninh Thành cảm giác được chung quanh áp lực nhẹ một chút, hắn cả người vô lực ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn rất là cảm kích cái kia ngưng chân tầng 7 tu sĩ. Nếu mà không phải người nọ trước khi chết tự bạo pháp khí, hắn tuyệt đối không cách nào giết chết kẻ áo xám này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, thân nhân duy nhất. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành mới ở dưới sự trợ giúp của Linh Thạch khôi phục phần lớn chân nguyên. Màu đỏ phi kiếm đã rơi vào bên trong huyết trì, Ninh Thành cũng không có dự định đi thu hồi lại, chỉ là giơ tay lên triệu hồi thất diệu băng châm. Người áo xám thứ không biết giấu ở địa phương nào, trên người vừa không có túi đựng đồ, cũng không có chữ vật thiết bị khác. Ninh Thành cũng không thèm để ý này đồ đạc trên người tên áo xám, một cái tên gia hỏa dựa vào tiên huyết tu luyện, coi như là có thứ gì, cũng không phải hắn mong muốn. Thẳng đến lúc này, hắn mới có cơ hội quan sát tình huống chung quanh. Hắn chỗ ở phương viên tầm trăm thước vuông, xung quanh bị trận pháp bao phủ, có vẻ mơ hồ mông lung. Tại đây phiến địa phương trung gian chính là cái này to lớn huyết trì, ngay phía trên bị huyết trì huyết vụ che mất, cũng thấy không rõ lắm. Thần thức đảo qua đi, lập tức đã bị trận pháp cản lại. Ninh Thành tỉ mỉ nhìn mấy lần, xác nhận cái chỗ này ngoại trừ huyết trì ra, không có lối ra khác. Đường đi tới đã bị người áo xám phong kín, trừ phi hắn cũng có bùa như bùi quang hách vậy, dùng bùa rời đi nơi này. Duy nhất có đi ra ngoài hy vọng chính là huyết trì, bằng không hắn chỉ có thể một người công kích chung quanh trận pháp. Không chỉ nói Ninh Thành căn bản là nhìn không rõ chung quanh đây trận pháp, coi như là hắn nhìn hiểu rõ, cũng không dám một mình tùy tiện công kích. Về phần huyết trì, Ninh Thành càng không muốn tiến vào. Giữa huyết trì này nổi lên từng trận huyết phao, mấy cái ngưng chân tu sĩ rơi sau khi tiến vào, lại vô động tĩnh, xem đã cảm thấy có chút da đầu tê dại. Ninh Thành thử một chút huyết trì này phía trên, vững tin không có có bất kỳ hấp lực. Sau đó, hắn phi thân rơi vào trên bình đài người áo xám đã ngồi. Mang tay vung lên, trên bình đài này cốt cặn bã đã bị Ninh Thành ném vào giữa huyết trì. Ninh Thành dùng trường thương trong tay ở trên bình đài gõ một cái, bên trong phát sinh từng trận ông ông âm thanh. Trong này là trống không. Ninh Thành trong lòng lập tức có chút kích động. Đồ vật của người áo xám hắn không thèm để ý, thế nhưng người áo xám ở bên trong này ngây người không biết đã bao lâu. Cái này di tích lại là thật. Nói không chừng trong di tích mọi thứ đều bị người áo xám thu giấu ở chỗ này. Ninh Thành cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đã nhìn ra cái này trên bình đài khắc trận pháp. Đây là một cái đơn giản phong bế trận pháp. Ninh Thành chỉ là áo ất ra bên ngoài vài tấm trận kỳ, khoát tay, liền từ nơi này trên bình đài nhấc lên một cái nắp đậy. Một cái hẹp dài cầu thang xuất hiện ở dưới chân Ninh Thành. Ninh Thành thần niệm quét đi vào, khẳng định không có vấn đề. Sau đó, lúc này mới đi vào cầu thang, đồng thời đem phía ngoài nắp che lần thứ hai đậy lên. Cầu thang không biết thông đi đâu, thâm sâu dài. Ninh Thành đi đủ hơn nửa canh giờ, này mới nhìn thấy phía trước đã không có cầu thang, lại có thêm một cái cát đá xếp thành đường nhỏ. Ở đường nhỏ xung quanh, thưa thớt lơ lửng một phần minh quang thạch. Ninh Thành dọc theo đường nhỏ này lại đi gần tới một canh giờ, này mới nhìn thấy một cái nhà đá không có cánh cửa. Xác nhận nhà đá này không có bất kỳ nguy hiểm nào sau đó, Ninh Thành lúc này mới tiến vào nhà đá. Nhà đá trung gian ngồi một hài cốt trắng hếu. Này hài cốt không biết đi qua đã bao nhiêu năm, vẫn như cũ tản mát ra một loại cường đại uy áp. So với trước người áo xám từ giữa huyết trì nhắc tới này cổ xương khô uy áp cường đại hơn. Ở hai bên nhà đá, ngoại trừ một cái bàn đá ra, chỉ có một thạch giá. Vô luận là trên bàn hay là trên thạch giá, đều không có bất kỳ vật gì. Có thể thấy được những thứ kia đều đã bị tới trước người lấy đi. Ninh Thành đến gần này hài cốt, hắn có chút hoài nghi. Cổ hài cốt này chính là trong truyền thuyết cái kia ích hải cảnh tu sĩ. Ở hài cốt phía trước trên mặt đất, Ninh Thành nhìn thấy một loạt chữ nhỏ. Muốn vào cửa của ta, dập đầu 49 cái. Không chỉ nói Ninh Thành thứ gì chưa từng bắt được, coi như là đồ đạc hắn bắt được, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ hướng một cái xa lạ hài cốt dập đầu 49 cái. Ninh Thành đi tới chân tường, tế xuất trường thương trong tay, nhắm ngay hài cốt phía trước viết chữ địa phương chính là một thương đánh tới. Ầm, trường thương ầm trên mặt đất, văng lên vô số đá vụn, hài cốt này bỗng nhiên đồng thời vỡ vụn, bắn ra dày đặc bạch sắc cốt tiễn. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, lập tức chính là một đạo quyền phủ đánh ra. Đó là màu trắng cốt tiễn dường như niên đại rất xưa, bị Ninh Thành quyền phủ kích động ra, đều rơi vào Ninh Thành trước người, dĩ nhiên không có thương tổn đến Ninh Thành. Ninh Thành thở dài một hơi, nhìn lại này hài cốt, đã vỡ vụn ngã trên mặt đất, bị hắn trường thương đánh vỡ mặt đất, còn có này hài cốt ngã xuống đất địa phương, không có bất kỳ vật gì. Ninh Thành cũng không có bao nhiêu thất vọng, khi hắn đi vào, cũng biết những thứ kia bị người tới trước lấy đi. Nhưng vào lúc này, một cái phòng khách rơi xuống, nóc nhà đá này rạn nứt ra một cái to lớn lỗ thủng, nóc nhà phía ngoài cát vàng rơi xuống. Ninh Thành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nơi này đã có cát vàng hạ xuống, đã nói lên phía trên này chính là Lạc Lôi sa mạc. Hắn chỉ cần dọc theo hướng cát vàng này nghịch lưu mà lên, tổng hội sẽ đến bên trên sa mạc. Một tiếng kêu chói tai từ đằng xa thông đạo truyền đến, Ninh Thành lập tức liền đã hiểu tiếng kêu là cô gái kia Vương Thượng Tú Tú vọng lại. Người nữ nhân này không biết là tiến vào lối đi, hay là đang địa phương khác vọng lại tiếng kêu. Nếu mà nàng tiến vào lối đi, vậy đã nói rõ trận pháp che lại huyết trì đã được mở ra. Thế nhưng Ninh Thành đã không muốn quay về, cái này di tích khẳng định bị người ta tìm kiếm qua vô số lần. Hơn nữa khi hắn đi vào, cảm giác được có những gió nhẹ cũng không đúng. Di tích bên trong quỷ dị như vậy, hắn đã không có tiếp tục tìm kiếm ý nghĩ, còn không bằng hiện tại liền từ chỗ nơi này hạ lạc cát vàng đi lên. Ninh Thành vượt qua phiến mặt đất bị hắn trường thương đánh văng ra ngoài, bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Hắn là một cái nhị cấp trận pháp sư, trong đó trên một khối đá vụn có khắc vẽ một cái ẩn nấp trận pháp. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn lập tức nhấc lên khối đá vụn kia, tay dùng một lát kình lực, một quả tinh xảo ngọc tỷ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên ngọc tỷ có khắc bốn chữ Lam Nghị Chân Quốc. Rào, hạ xuống cát vàng càng ngày càng nhiều. Ninh Thành lại cũng không kịp nghĩ gì khác, đem ngọc tỷ ném vào túi đựng đồ của mình, nắm lên trường thương trong nháy mắt liền vọt vào trong cát vàng. Dưới chân nguyên vận chuyển, Ninh Thành ở giữa cát vàng nghịch lưu mà lên. Một canh giờ, hai canh giờ, qua nửa ngày, Ninh Thành vẫn như cũ tại giữa cát vàng ngược dòng mà lên. Ninh Thành thật giống như bị vây trong biển cát đá giống nhau, muốn ló đầu lên còn xa xa không hẹn. Cũng may Ninh Thành đã là ngưng chân tu sĩ, sớm đã có thể nhịn hô hấp, bằng không chính là muộn, cũng đưa hắn muộn chết mất. Nửa ngày sau đó, hắn ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục chân nguyên. Lại là nửa ngày sau đó, Ninh Thành cảm thấy được mũi thương tiếp xúc địa phương buông lỏng. Sau một khắc đỉnh đầu hắn áp lực cũng là buông lỏng. Từng đợt vàng mênh mông bão cát cuốn tới, Ninh Thành thật dài thở dài một hơi. Hắn cuối cùng là lần thứ hai đi tới mặt trên sa mạc. Ninh Thành không có ở nơi này dừng lại nửa hơi thời gian. Hắn lập tức tìm một cái phương hướng nhanh chóng rời đi chỗ cũ. Hắn muốn rời đi trước phụ cận đây, sau đó tìm một địa phương an toàn tẩy trừ một chút, khôi phục lại chân nguyên. Một lúc lâu sau, Ninh Thành tìm được một mảnh ngoại vi khô hồ dương. Hắn quyết định ở trong nơi này nghỉ ngơi. Đang xác định nơi này nghỉ ngơi trước, Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài. Lúc này thần niệm của hắn đã có thể kiểm tra đến xung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Một tu sĩ tóc tai bù xù không rõ xuất hiện ở Ninh Thành giữa thần niệm. Tu sĩ này cước bộ lảo đảo, hiển nhiên khí lực đã không đủ. Đây là một cái nữ tu, nhìn bộ dáng của nàng, dường như ở trong sa mạc bun đào đã lâu. Lạc Phi, Ninh Thành cơ hồ là ở trong nháy mắt liền nhận ra nữ tu này, dĩ nhiên là Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi không phải ở Hóa Châu sao băng học viện sao? Làm sao có thể xuất hiện ở Lạc Lôi sa mạc? Ninh Thành hầu như không hề nghĩ ngợi, lập tức vọt tới. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Ninh Thành cũng đã đi tới trước mặt Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi thấy một bóng người nhằm phía nàng, cơ hồ là theo bản năng giơ lên phi kiếm trong tay bổ về phía Ninh Thành. Ninh Thành đơn giản giơ tay lên, Kỳ Lạc Phi phi kiếm liền trực tiếp văng ra. Không đợi Kỳ Lạc Phi làm ra động tác kế tiếp, Ninh Thành đã bắt lại kỳ cổ tay Lạc Phi. Lạc Phi, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Ta là Ninh Thành đây. Ta đã chết rồi sao? Kỳ Lạc Phi ánh mắt từ trên mặt Ninh Thành quét tới. Điên cuồng nhãn thần lập tức liền an tĩnh lại. Lập tức liền té xỉu ở trong lòng Ninh Thành. Ninh Thành lấy ra linh tủy tuyền thủy, đút cho Kỳ Lạc Phi một phần. Hắn trong túi đựng đồ còn có một chút đan dược. Những đan dược này đều là chiến lợi phẩm của hắn. Hắn cũng không biết những đan dược này có thể dùng hay không, cho nên cũng không có lấy ra. Kỳ Lạc Phi chỉ là kiệt sức mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi hẳn là sẽ tỉnh lại. Ninh Thành tìm một sợi dây lưng, đem Kỳ Lạc Phi cõng ở tại trên lưng. Hắn quyết định đổi chỗ khác chờ Kỳ Lạc Phi hoàn toàn bình phục lại nói. Kỳ Lạc Phi rõ ràng ở sao băng học viện. Hiện tại một người chạy chạy tới trong sa mạc, nhất định là xảy ra chuyện gì đó. Nếu mà nàng không phải đúng lúc gặp mình, chỉ cần tùy tiện một cái sa mạc vòng xoáy, liền có thể đem nàng cắn nuốt mất. Ninh Thành lần thứ hai thay đổi một cái phương hướng, đồng thời tăng nhanh tốc độ. Dưới chân nguyên huy động phát ra một phần nhiệt khí, đem Kỳ Lạc Phi làm tỉnh lại. Kỳ Lạc Phi mở mắt, khi nàng nhìn thấy mình là ở trên lưng một cái nam tu, lập tức liền từ bên hông rút ra phi kiếm chém xuống. A đù, bằng. Bất quá lập tức nàng liền phát hiện phi kiếm của mình cũng không ở trên người. Đồng thời nàng nhớ lại trước khi hôn mê nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này. Ninh Thành. Kỳ Lạc Phi run rẩy vươn tay ở trên gáy Ninh Thành vuốt ve một chút, giọng nói cũng không ngừng run rẩy. Chúng ta rốt cục đều chết cả sao? Ninh Thành bị bàn tay Kỳ Lạc Phi ôn nhu vô cùng vuốt ve có chút ngứa ngáy, mới vừa muốn nói chuyện, chợt nghe đến Kỳ Lạc Phi tiếp tục run giọng nói. Xin lỗi, Ninh Thành, ngươi nói để cho ta giúp ngươi báo thù, ta không thể giúp ngươi báo thù. Ngươi là thân nhân duy nhất của ta, cùng ngươi chết đi, ta rất vui vẻ. Bên tai Kỳ Lạc Phi lần thứ hai vang lên tiếng Ninh Thành nhẹ nhàng nói. Không cần khẩn trương, đi theo ta, nghe ta là được. Lạc Phi, tư chất của ta ngươi đã biết, ngươi đi rồi nhớ kỹ sau này báo thù cho ta là được. Trong cuộc đời nàng chưa từng có người nào đối với nàng tốt như vậy, dù cho Ninh Thành khi dễ nàng vài chục năm, chỉ là đối với nàng tốt một ngày đêm, nàng vẫn như cũ không cách nào quên. Ninh Thành là người duy nhất đem mạng của mình để cứu nàng, ở thời điểm nàng không muốn rời đi Ninh Thành, nàng đã không có lựa chọn. Đáng tiếc là, nàng trước khi chết, không có giúp Ninh Thành thực hiện tâm nguyện, vì Ninh Thành báo thù. Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác được chóp mũi có chút chua xót. Hắn thật không có đối với Kỳ Lạc Phi làm qua cái gì, trước ở trong ngục đi ra, thậm chí còn khi dễ Kỳ Lạc Phi rất nhiều năm. người nữ nhân này vẫn như cũ đem hắn trở thành thân nhân duy nhất. So sánh với những gì Kỳ Lạc Phi làm cho hắn, Ninh Thành đột nhiên cảm giác được rất xấu hổ. Ngoài mặt Kỳ Lạc Phi cũng không có đối với hắn làm sao, thế nhưng nàng lại âm thầm liều mạng đi thi đấu thắng được một quả tổ khí thạch, chỉ là vì để cho hắn có thể tu luyện mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, ta không phải đứa ngốc. Ninh Thành mới vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện mình dĩ nhiên lần thứ hai gặp người, lần này không phải một, mà là bốn người. Uầy, cá lọt lưới lại đã trở về, còn nhiều hơn một con. Một cái thanh âm khàn khàn kinh dị hô một tiếng. Lạc Phi, là mấy người này đang đuổi giết ngươi sao? Ninh Thành nhìn chằm chằm trước mắt bốn gã tu sĩ hỏi một câu. Trong bốn người này hai người là ngưng chân một tầng, một người tầm ngưng chân tầng 2, còn có một người chỉ có tụ khí 9 tầng. À, Kỳ Lạc Phi dường như có chút không rõ, trong lúc nhất thời quên mất trả lời Ninh Thành, nàng vừa mới bị bốn người này truy sát, làm sao lại trở về? Ngưng chân tầng 2 tu sĩ cũng không có động, chỉ là đối với ba người khác nói. Giết nam, nữ lưu lại đã, trong sa mạc này hơn nửa năm, thèm gái bỏ sự. Vừa rồi hai cái không cẩn thận giết mất, con này xấu là xấu xí một chút, cơ mà vóc người cũng không tệ lắm. Ba người khác căn bản cũng không cần ngưng chân tầng 2 tu sĩ này nói chuyện, đã sớm đem Ninh Thành ngăn cản. Một tên ngưng chân một tầng tu sĩ trong đó càng là lăng không nhảy lên, giơ tay lên hướng Ninh Thành đỉnh đầu bắt đến. Kỳ Lạc Phi không trả lời, Ninh Thành cũng biết trước Kỳ Lạc Phi là bị mấy người này truy sát, trường thương trong tay đã mang theo một mảnh thương mang, đem ba người hoàn toàn bao phủ. Phiến cát vàng này trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh băng hàn, hơn 20 đạo huyền băng thương mang trong sát na tạo thành một cái to lớn thương võng. Đêm này ba gã tu sĩ kia bao lấy. Phốc, người kia ngưng chân một tầng tu sĩ sơ xuất phi nhảy đến Ninh Thành đỉnh đầu, căn bản cũng không có nửa phần năng lực chống cự, trực tiếp bị huyền băng thương mang xé rách trở thành mảnh nhỏ. Hắn không phải tụ khí tầng 7 tu sĩ. Một gã khác ngưng chân một tầng tu sĩ mới vừa nói một câu nói, hơn 10 đạo huyền băng thương mang liền đem hắn bao lấy. Hắn chỉ tới kịp tế ra bản thân khuyên đao pháp khí, thậm chí ngay cả kích phát đều không thể kích phát, liền đồng dạng bị hơn 10 đạo huyền băng thương mang quét trúng. Hơn 10 đạo máu tươi phun ra, trong nháy mắt liền tạo thành hơn 10 đạo huyết băng. Hơn 20 đạo thương mang, Ninh Thành chỉ là dùng đi đối phó này hai gã ngưng chân một tầng tu sĩ. Về phần người kia tụ khí 9 tầng tu sĩ, Ninh Thành căn bản cũng không có dùng một đạo huyền băng thương mang đối phó hắn, chỉ là một quyền đánh ra. Tụ khí 9 tầng tu sĩ phản ứng ngược lại cấp tốc, thế nhưng quyền phủ sát ý trực tiếp đem hắn bao lấy, dù cho hắn phản ứng lại cấp tốc, ở thực lực trước mặt, cũng là phù vân. Hoành, tụ khí 9 tầng tu sĩ chân khí vòng bảo hộ ở trước mặt Ninh Thành quyền phủ, thật giống như giấy giống nhau, ngay lập tức vỡ tan. Ninh Thành quyền phủ không giữ lại chút nào đánh vào trên người tụ khí 9 tầng tu sĩ này, huyết vụ vẩy ra, tên tu sĩ này bị đánh ra hơn 10 trượng xa, thời điểm rớt xuống, đã là một cổ thi thể. Xa xa ngưng chân tầng 2 tu sĩ sớm đã phản ứng kịp, lúc này đã cầm lấy một thanh bán nguyệt trường câu hiện lên lam quang pháp bảo nhìn chằm chằm Ninh Thành. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái ngưng chân tu sĩ, ngươi đã là ngưng chân tu sĩ, xảy ra những thứ này hiểu lầm, còn chưa tính, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng nhá. Ngưng chân này tầng 2 tu sĩ lúc nói chuyện, mắt thời khắc nhìn chằm chằm Ninh Thành, đồng thời chậm rãi lui về phía sau. Ninh Thành biết đối phương sở dĩ nói lời này, là bởi vì nhìn thấy huyền băng tam thập lục thương của hắn, thậm chí nhận ra đây là huyền cấp thương kỹ. Phỏng chừng không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới sợ. Ninh Thành ngay cả hứng thú nói chuyện cũng không có. 22 đạo huyền băng thương mang lần thứ hai bao phủ tất cả. Một mảnh trắng xóa huyền băng thương mang lại một lần nữa tạo thành to lớn huyền băng thương võng. Trực tiếp đem người này ngưng chân tầng 2 tu sĩ che phủ. Ngưng chân tầng 2 tu sĩ này thời khắc đều ở đây đề phòng. Ninh Thành này vừa động thủ, bán nguyệt trường câu trong tay hắn lập tức tế xuất. Bất quá trường câu này vừa mới tế xuất, còn chưa kịp hóa thành phòng ngự trận tuyến, đã bị một quả cực đại đồng tiền mang đi. Người này ngưng chân tầng 2 tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền băng thương đâm vào thân thể hắn. Cầm lấy trong tay một quả phù chỉ là kích phát DC một nửa, người này ngưng chân tầng 2 tu sĩ sắp chết đều không thể tin được, hắn lại chết sớm như vậy. Nguyên bản hắn là muốn dùng trường câu pháp bảo ngăn trở Ninh Thành huyền băng thương mang, sau đó kích phát trong tay một quả ba cấp lôi hỏa phù. Hắn thấy, hắn lôi hỏa phù coi như là không thể giết Ninh Thành, ít nhất cũng phải để cho Ninh Thành trọng thương. Tuy rằng cấp 3 lôi hỏa phù vô cùng chân quý, thế nhưng so với cái mạng nhỏ của hắn, còn có ở trong mắt hắn huyền cấp thương kỹ mà nói, lôi hỏa này phù cũng không coi vào đâu. Hắn suy nghĩ vô số, chính là không có nghĩ đến hắn lôi hỏa phù ngay cả kích phát thời gian cũng không có. Hắn trường câu pháp khí không chỉ nói ngăn trở huyền băng thương mang nhất thời chỉ chốc lát, đồng dạng là không có huyễn hóa ra được, đã bị người ta lấy đi. Ninh Thành giơ tay lên thu hồi ngũ hành lạc bảo đồng tiền, trong lòng âm thầm khiếp sợ, đồng tiền này cũng thật là đáng sợ. Hắn chỉ là luyện hóa trong đó một tầng cấm chế, liền đáng sợ như thế. Một khi hắn luyện hóa toàn bộ cấm chế, đây chẳng phải là chỉ cần là ngũ hành pháp bảo, hắn liền có thể hạ xuống. May là trước đây hắn còn có một tấm thất diệu băng châm, bằng không hắn trước liền chết tại dưới ngũ hành lạc bảo đồng tiền rồi. Vừa rồi nếu mà không có ngũ hành lạc bảo đồng tiền này, hắn tin tưởng cũng sẽ không e ngại ngưng chân tầng 2 tu sĩ kia. Nhưng có đồng tiền pháp bảo tương trợ, sự tình cũng biến thành quá đơn giản. Ninh Thành, chúng ta... Kỳ Lạc Phi vẫn nằm ở trên lưng Ninh Thành run giọng kêu một câu, nàng cảm thấy không đúng, đây là có chuyện gì? Lẽ nào mình không có chết? Không có chết làm sao có thể ở chỗ này gặp được Ninh Thành? Ninh Thành làm sao có thể một hơi thở giết bốn gã đối thủ đáng sợ như vậy? Ninh Thành quay đầu hướng Kỳ Lạc Phi cười cười. Lạc Phi, ta không biết ngươi làm sao lại từ Hóa Châu lần thứ hai đi tới Lạc Lôi sa mạc. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đều sống thật tốt, không có chết. Kỳ Lạc Phi theo bản năng lấy tay ngắt một chút, nàng quên mất tay của mình còn đang ở trên gáy Ninh Thành. Ninh Thành cảm giác được một trận đau đớn, lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Lạc Phi, ngươi béo chính là ta. Kỳ Lạc Phi căn bản cũng không có nghe được Ninh Thành nói cái gì. Theo bản năng lấy tay ôm sát cổ Ninh Thành, dĩ nhiên ô ô khóc ra thành tiếng. Nàng không phải mừng rỡ chính bản thân không có chết, mà là mừng rỡ Ninh Thành còn sống. Ninh Thành trở tay vỗ vỗ sau lưng Kỳ Lạc Phi. Sống hẳn là nên vui mừng, đừng khóc. Trong lòng hắn cũng là có chút kỳ quái. Ở trong trí nhớ vốn có, Kỳ Lạc Phi cho tới bây giờ cũng không có bởi vì chuyện gì đã khóc. Đây còn giống như là hắn lần đầu tiên thấy Kỳ Lạc Phi khóc. Ninh Thành thấy Kỳ Lạc Phi dường như cũng không có nghe được lời của hắn. Nhanh chóng hỏi lần nữa, Lạc Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Ta nhớ kỹ ngươi rời đi Thương Tần Quốc thời điểm, đã tụ khí 4 tầng sao? Thế nào đến bây giờ chỉ là vừa đến tụ khí tầng 5, còn tới Lạc Lôi sa mạc? Lạc Phi tư chất cũng không kém, trước ở Thương Tần Quốc căn bản cũng không có tài nguyên tu luyện, Lạc Phi cũng có thể tu luyện tới tụ khí 3 tầng đỉnh phong. Theo lý thuyết được cô nàng Kỳ Giao Hà dẫn tới Hóa Châu 5 sao học viện, các loại tài nguyên tu luyện cùng danh sư chỉ điểm, sớm nên đột phá đến tụ khí hậu kỳ mới đúng. Chính là An Y đi theo bên cạnh mình, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn Kỳ Lạc Phi rất nhiều. Kỳ Lạc Phi chỉ là ôm sát Ninh Thành, cũng không trả lời Ninh Thành. Ninh Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể thu thập đồ đạc mấy tên tu sĩ bị hắn chém này. Cõng lên Kỳ Lạc Phi cấp tốc rời đi. Một lúc lâu sau đó, Kỳ Lạc Phi mới ở phía sau lưng Ninh Thành nói. Xin lỗi, Ninh Thành. Ninh Thành lần thứ hai quay đầu lại nhìn Kỳ Lạc Phi cười cười. Lạc Phi, ngươi không có lỗi với ta à? Nếu không nhờ ngươi, ta nói không chừng đã sớm chết rồi. Ninh Thành biết nếu mà Kỳ Lạc Phi đem hắn cõng từ cửa ngục trở về chậm, hắn kết cục là như thế nào, thật sự là khó có thể dự liệu. Ngày đó lúc ta đem ngươi cõng trở lại, ta không có để ý sinh tử của ngươi, ta xin lỗi Ninh gia gia, có lỗi với ngươi. Kỳ Lạc Phi thanh âm rất nhỏ, dường như còn đang trong tự trách. Trước đây nàng đem Ninh Thành cõng trở về, cho rằng Ninh Thành đã chết. Sau lại Ninh Thành ở trên lưng của nàng sống lại, nàng cũng không có nửa phần kinh hỉ cùng kinh ngạc. Đối với nàng mà nói, Ninh Thành sống hay chết thật cùng nàng không có nửa phần quan hệ. Ninh Thành sống, nàng liền chiếu cố một chút. Ninh Thành chết mất, nàng đi chôn thôi. Ninh Thành trầm mặc một hồi nói, Lạc Phi, ngươi không cần tự trách. Trước đây ta đối với ngươi rất hung ác, ngươi không có để ý ta cũng là bình thường. Không, Kỷ Lạc Phi lập tức liền phủ nhận lời của Ninh Thành. Ta sau lại mới biết được, ngươi đối với ta là tốt nhất. Từ khi Gia Gia qua đời sau đó, cho tới bây giờ đều không có ai đối với ta tốt như ngươi vậy. Ninh Thành xấu hổ gãi đầu một phát. Lạc Phi, ngươi nhưng nghìn vạn không nên nghĩ như vậy a. Vạn nhất sau này ngươi gặp phải một cái người xấu, người ta làm bộ đối tốt với ngươi, ngươi nếu nghĩ như vậy, sẽ bị lừa. Hắn không biết hẳn là như thế nào cùng Kỷ Lạc Phi giải thích. Kỷ Lạc Phi cũng quá dễ lừa gạt. Hắn dường như căn bản cũng không có đối với nàng làm chuyện gì a. Thật giống như người khác đối với nàng tốt, nàng hận không thể đem chính bản thân mình đều giao cho người khác. Ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm a. Ninh Thành ở chỗ này sinh hoạt thời gian tuy rằng so với Kỷ Lạc Phi ngắn hơn, lại sớm đã hiểu rõ, người nơi này bây giờ không có thuần pháp như vậy. Kỷ Lạc Phi trầm mặc xuống, thật lâu sau nàng mới thấp giọng nói, ta không phải đứa ngốc. Nàng hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, thế nhưng Ninh Thành lại không hiểu rõ ý của nàng. Ninh Thành thở dài, không có nói tiếp những thứ này, chỉ là hỏi. Lạc Phi, ngươi biết Lạc Lôi sa mạc coi như là trúc nguyên cảnh tu sĩ, không có đường đi minh sắc cũng sẽ ngã xuống ở bên trong này sao? Ngươi mới tụ khí tầng 5, đi vào Lạc Lôi sa mạc, ta thực sự không biết nói như thế nào với ngươi. Kỷ Lạc Phi vẫn không có nói chuyện. Nàng há có thể không biết đi vào Lạc Lôi sa mạc là một con đường chết. Thế nhưng nàng có thể đi nơi nào? Nàng một cái tụ khí tầng 5 tu sĩ, có thể đi nơi nào? Coi như là nàng rời đi Sao Băng học viện, đổi chỗ khác, cũng bất quá là sống tạm sống vài ngày mà thôi. Nếu như là ở trước khi Ninh Thành mang nàng chạy ra Thương Tần Nhị Tinh học viện, ở trước khi nàng không biết Ninh Thành đối với nàng có tốt như vậy, nàng trong lòng nghĩ hoặc là nỗ lực tìm kiếm tài nguyên tu luyện tiếp tục tu luyện, sau đó đi tìm phụ mẫu. Thế nhưng sau ngày đó, trong đầu nàng thời thời khắc khắc đều nghĩ đến Ninh Thành bóng dáng. Đó là duy nhất một người nguyện ý vì nàng đi chết, còn là vị hôn phu của nàng. Tìm kiếm phụ mẫu còn xa không hẹn, xa vời không gì sánh được. Thế nhưng Ninh Thành ngay thương Tần Quốc, hơn nữa nàng biết một khi nàng rời đi, hy vọng Ninh Thành còn sống rất là mong manh. Nàng đi Thương Tần Quốc tìm kiếm Ninh Thành, ở lên phi thuyền rời đi Bình Châu sau đó, vẫn có tâm nguyện. Vạn nhất nàng xuyên qua Lạc Lôi sa mạc, nàng thậm chí có cơ hội trở lại Thương Tần Quốc. Vạn nhất nàng chết ở Lạc Lôi sa mạc, khoảng cách Thương Tần Quốc cũng gần một phần. Không có ai hiểu tâm tư của nàng, nàng cũng sẽ không nói cho bất luận người nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, con mụ xấu xa. Thấy Kỷ Lạc Phi không nói lời nào, Ninh Thành cũng không có tiếp tục đi hỏi nàng, hắn đang suy nghĩ lời của Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi nói từ khi Gia Gia nàng qua đời sau đó, đã không có người đối với nàng tốt như vậy. Thế nhưng chính bản thân nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có đối với nàng tốt bao nhiêu a. Nếu như nói duy nhất có thể để cho Kỷ Lạc Phi xúc động một chút, chính là ở Thương Tần Nhị Tinh học viện phía sau, bọn họ bị hai gã tụ khí hậu kỳ tu sĩ ngăn cản sau đó, hắn muốn Kỷ Lạc Phi đi trước. Nếu như là như vậy, này thật đúng là quá xấu hổ. Lúc đó rõ ràng hai người nếu mà cũng không đi, đều là tử lộ. Hắn để cho Kỷ Lạc Phi đi trước, chỉ là ôm vạn nhất hy vọng, kết quả chứng minh coi như là Kỷ Lạc Phi đi trước. Hắn cũng vô pháp ngăn cản này hai cái tụ khí hậu kỳ tên ra hỏa nửa phút. Lạc Phi, nếu mà ngươi là nói ngày đó chúng ta chạy trốn chuyện tình, kỳ thực vô luận ta có thể hay không làm như vậy, phỏng chừng cuối cùng cô ngươi không đến, chúng ta đều là một con đường chết. Thực lực của ta đúng là không có cách nào ngăn cản hai người kia để cho ngươi rời khỏi, huống chi ngươi cũng không muốn đi. Ninh Thành nghĩ rõ ràng sau đó, rất dứt khoát nói. Tinh hình hồ cây dương. Không đợi Kỷ Lạc Phi trả lời, Ninh Thành đã ngạc nhiên ngừng lại.